Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 682, độc chiến Lạc Dương thư viện. Ngươi có tư cách gì xem thường những này cỏ rác? Chẳng lẽ ngươi cho là mình so những này cỏ rác mạnh lên bao nhiêu không? Trong mắt của ta, ngươi thậm chí liền những này cỏ rác cũng không bằng. Mặc trên người quần áo này một kiện không phải cỏ rác làm ra. Người mỗi ngày ăn đồ ăn thứ nào không phải cỏ rác làm ra. Liền liền chính ngươi tổ tiên có phải hay không cỏ rác còn có đợi điều tra chứng. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này thuyết trà đạp? Ta nhìn ngươi trà đạp không phải cái gì cái gọi là cỏ rác. Mà là tại trà đạp chính ngươi tôn nghiêm. Lý Mộc Nhiên khẩu khí đem nói cho hết lời. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần vô cùng. Cái này Vương Khải, đơn giản cũng là tự rước lấy nhục. Thiên hạ này chính là bách tính thiên hạ. Người này cuối cùng vẫn là người. Ở một bên đông đảo tài tử giai nhân cũng là xấu hổ cúi đầu xuống. Lý Mộc Nhiên thuyết không tệ. Nhà ai tổ tiên cũng là phú thương. Cũng là quan sai. Rất nhiều người đều là khổ cực bách tính xuất sinh. Mà Vương Khải lại là vũ nhục không chỉ là thiên hạ bách tính. Càng đem chính mình những người này đều vũ nhục. Ngươi, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng hạ nhân. Vương Khải có chút e ngại Lý Mộc Nhiên muốn giống lớn. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc về sau. Lại là chỉ dám hạ giọng đem nói cho hết lời. Ta có hay không nhanh mồm nhanh miệng tựa hồ cùng ngươi không thể có quan hệ gì đi. Lý Mộc Nhiên bây giờ là một điểm thể diện đều không có ý định cho Vương Khải. Nói đùa, mặt mũi đều là mình dẫy đến. Đã cái này Vương Khải không nguyện ý muốn. Vậy mình vì sao còn muốn cho đâu? Giờ phút này bầu không khí xấu hổ vô cùng. Mặc dù Thiết Vương Khải mang đến không ít người. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên chỉ là ngắn ngủi mấy câu. Liền đem bọn hắn thuyết á khẩu không trả lời được. Dù sao ai cũng không muốn đi khiêu khích tổ tông mình không phải. Mắt thấy Vương Khải cũng là liền tìm địa động địa phương đều không có thời điểm. Bỗng nhiên ở một bên Mã Đồng. Lại là dẫn đầu lên tiếng đường, vị công tử này. Kiều cô nương chính là thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có đoan trang mỹ lệ, càng là thông minh dị thường. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, như thế tiên nhân, đương nhiên chỉ có tài văn chương phi phàm người mới có thể phối hợp. Phương tài ta liền gặp kiều cô nương cùng công tử hai người có chút thân mật. Chỉ là hôm nay ta Mã Đồng làm vì một cái người ngoài vẫn là muốn nói lên hai câu. Người phối hợp kiều cô nương sao? Uống, cái này bồn cầu, vừa tài giữ im lặng. Bây giờ lập tức liền đem chàng tử cho viên hồi đến. Lý Mộc Nhiên cũng là tốt cười. Sau đó theo hắn lên tiếng đường, vậy ngươi cái gọi là phối hợp. Lại là chỉ cái gì đâu? Mã Đồng nghe xong, trên mặt hiện ra một cỗ ý cười. Hắn ra cảnh bần hàn, từ khi trở thành tùy tùng Vương Khải về sau, trước kia chút nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, từng kiện tiếp lấy phát sinh. Từ đó về sau, hắn chính là thành Vương Khải bóng dáng, giúp đỡ Vương Khải làm việc lúc nghĩ kế. Tục xưng quân sư quạt mo, dưới mắt Vương Khải rất rõ ràng ăn thiệt thòi. Ở một bên Mã Đồng nhìn rõ ràng. Chỉ là ngay từ đầu lại là không thể mở miệng chỉ chờ Vương Khải đã bị buộc lên tiệt lộ thời điểm. Cái này tài phát ra tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn hiểu được một cái đạo lý đưa than khi có tuyết. Xa so với dệt hoa trên gấm tốt hơn không ít. Phối hợp kiều tiểu thư tự nhiên muốn tài văn chương nổi bật. Trở thành cái này Lạc Dương thư viện đệ nhất nhân phương mới có thể. Nếu không cho dù là các ngươi tiến tới cùng nhau lại như thế nào. Đồ thêm trò cười a, tốt sứt sẹo kế khích tướng. Người khác cười cùng ta có quan hệ gì? Cửu ca nhân sinh cách ngôn chẳng lẽ tất cả mọi người quên sao? Mặc người khác giày, để cho người khác không thể giày có thể mặc. Vậy ngươi ý là ta nhất định phải một người khiêu chiến các ngươi toàn bộ Lạc Dương thư viện thật? Sao? Đó là tự nhiên, nếu không làm sao có thể thể hiện ra công tử năng lực đâu? Mã Đồng nói xong. Mặt mang cái này mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Lúc này ở trận tất cả mọi người nghe ra trong đó vận vị. Cái này Mã Đồng một chiêu này đi không thể bảo là không âm hiểm. Nên biết đường nếu như Lý Mộc Nhiên đáp ứng lời nói. Đây chẳng phải là tại thuyết muốn khiêu chiến toàn bộ Lạc Dương Thư Viện. Biến tướng đắc tội toàn bộ Lạc Dương Thư Viện. Nếu là không đáp, tất nhiên sẽ thể diện mất hết. Mà lại nhị tiểu thư cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Vậy nếu như ta thắng đâu? Lý Mộc Nhiên biết rõ đường cái này Mã Đồng ý đồ. Bất quá lại là không sợ chút nào. Ngược lại cười hỏi lên tiếng Na Mã Đồng vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội bởi vì chính mình lời nói mà. Lùi bước đến lúc đó thừa cơ đánh chó mù đường. Chỉ là hắn không nghĩ tới nam tử này thế mà còn dám hỏi thắng sau như thế nào. Thắng, ha ha, người nếu là có thể thắng Lạc Dương Thư Viện. Ta Mã Đồng lần nữa thề về sau nhìn thấy Kiều tiểu thư cùng công tử. Liền đi đường vòng. Cái này Mã Đồng lời nói rất rõ ràng. Nếu như Lý Mộc Nhiên có thể thắng. Hắn liền không tệ quấy rối Kiều Diệu Tuyên. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là vô cùng buồn cười. Người đi đường vòng. Trong mắt ta có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là tựa hồ còn không có hỏi qua ngươi chủ tử đi. Nói xong ánh mắt nhìn về phía ở một bên trực tiếp làm dự thính giả Vương Khải. Vừa tay cái này Mã Đồng rượu võ dương oai. Cửu ca đã sớm nhìn khó chịu. Một cái quân sư quạt mo chỉnh mình theo cái chính chủ. Mã Đồng nghe xong sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Liền là kẻ ngu đều nghe được. Mình bị mắng thành chó giữ nhà. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên hết lần này tới lần khác thuyết quanh co lòng vòng. Để hắn không tốt đáp lời. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải nhìn về phía một bên Vương Khải. Vương công tử. Người cảm thấy thế nào? Vương Khải thấy thế. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt. Không dám cùng nó đối mặt. Sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu đường. Ta cũng đáp ứng. Vừa dứt lời. Lại nghe được Mã Đồng tiếp lấy thuyết đường. Vậy nếu như ngươi thua đâu? Cái này đánh bạc cũng là như thế. Có thắng. Tất nhiên là có thua. Lý Mộc Nhiên cũng không phải lần đầu tiên cùng người khác đánh cược. Đã sớm xe nhẹ đường quen. Bởi vậy thần sắc nhàn nhạt thuyết nói. Nếu như là ta thua. Về sau nếu là ở nhìn thấy các ngươi hai người. Ta liền quỳ xuống đất dập đầu. Hoa, mọi người nghe hắn lời nói. Tất cả đều là kinh hô lên. Lý Mộc Nhiên trả lời vô hình chính là đáp ứng Mã Đồng đổ ước. Một người khiêu chiến một cái thư viện. Cái này thuận tiện giống như. Một người đối mặt thiên quân vạn mã. Không có chút sinh cơ có thể nói. Ở một bên nhị tiểu thư nghe xong hai người đối thoại. Tranh thủ thời gian đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Sau đó vội vàng thuyết đường Lý Cửu. Chớ có cùng bọn hắn đánh cái gì cược. Chúng ta lờ đi là được. Nhị tiểu thư trong lòng lo lắng Lý Mộc Nhiên. Tự nhiên là không nguyện ý hắn không lý do tiếp nhận dạng này không công bằng đổ ước. Mắt thấy nàng thần sắc dị thường không yên thời điểm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên vươn tay nắm chặt nàng tay nhỏ thuyết đường, đồ ngốc. Ta bản sự ngươi còn không biết. Tại thuyết một mình ngươi tại cái này Lạc Dương Thư Viện. Trong mỗi ngày đều có chút con ruồi vừa đi vừa về chạy. Cỡ nào nhiễu loạn ngươi đến trường tâm cảnh. Đã ngươi là ta Lý Cửu nữ nhân. Như vậy những vật này liền giao cho ta tới đi. Ai bảo ta thích Tuyền Nhi đâu. Vì ta Tuyền Nhi, chính là cùng toàn bộ Lạc Dương Thư Viện là địch lại có thể thế nào? Nhị tiểu thư nghe hắn lời nói. Đang nhìn hắn kiên định thần sắc. Trong lòng âm thầm hạ quyết định. Nếu là hôm nay Lý Mộc Nhiên thua. Như vậy chính mình cũng không tại cái này Lạc Dương Thư Viện tiếp tục ở lại. Thời đại này bên trong, nữ tử địa vị vốn là thấp. Cho dù là kiều gia nhị tiểu thư, cũng có thể tùy tiện trở thành đồ ước, thật sự phù hợp nữ nhân như y phục câu nói kia. Nhưng là cửu ca không phải thời đại này người, tự nhiên tư tưởng cũng là không giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.